Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 532, chương 8, thành phố phong thủy nói. Lão gia tử, người nghĩ nhân số hưng vượng là muốn nhìn ốc trạch phía sau địa hình. Vừa huyền vũ vị, sơn hoàn thủy bão là phong thủy tuyệt cao địa hình. Chỗ này thủy ôm kém nhiều chút, nhưng là sơn khoen tuyệt đối là được. Trong này liên quan đến xem sơn một ít địa hình, nhắc tới cũng liền quá phức tạp, nhưng đối với nhân số hưng vượng tuyệt đối là tốt. Ta tiếp tục đối với lão gia tử giải thích đến, quỷ thị giao dịch không cho phép không tận tâm làm, cho nên ta cũng tận lực cặn kẽ cho lão gia tử giải thích đến. Nghe một chút cái này, hướng lão gia tử rõ ràng rất là động dung, chỉ là có chút do dự nói đến, người nói nước này ôm kém nhiều chút, có phải hay không là ở đây cái tài vận còn kém? Ta mang theo lão gia tử đi về phía trước mấy bước. Chỉ bên kia hẳn là thuộc về cái thị trấn này một cái không biết tên sông nhỏ nói đến. Thủy phòng phòng tả hướng tới. Cũng ám phù thanh long với tả. Không tồn tại tài sản bị nước trôi đi nói một chút. Mà là mang tài sản tới. Con sông này lưu thông thả. Du dương. Tuy không chúa đại phú đại quý mấy loại thủy hình. Nhưng cũng chúa cát, lại chất lượng nước nhạt nhẽo, là vì hạ đắt thủy, này vẫn không tệ, mà thủy có một cái tác dụng, chính là thủy muốn vờn quanh, là vì giới thủy, nói cách khác còn quấn lưu lại này một vùng tức giận. Con sông này mặc dù thong thả, nhưng cũng không phải thẳng thắn, mà là ở nơi đó tạo thành một cái cua quẹo, cũng xem là không tệ, ừ, không tệ, không tệ. Hướng lão gia tử rất hài lòng, liên đới hắn bọn tử tôn trên mặt cũng toát ra hài lòng thần sắc. Bạch hổ vị đâu rồi? Chú trọng ít một chút, tối chú ý một điểm chính là bên ngoài cục thượng. Bạch hổ vị không thể cao hơn thanh long vị. Lời như vậy ta thực ra không phải là một cái đại nam tử chủ nghĩa nhân. Cho nên bạch hổ vị trí tại ngoại cục cao hơn vu thanh long vị. Trong nhà sẽ nữ nhân nói rồi đoán lời như vậy ta là không nói ra được. Cho nên ta dừng lại một chút. Tiếp theo nói một cái khía cạnh khác. Từ góc độ nhất định mà nói. Là bất lợi cho ở nam chủ nhân khỏe mạnh. Bên trong cục cũng vậy. Định bạch hổ vị yếu lực thấp hơn thanh long vị. Từ ngoại cục đi lên nói. Chính là cái này vị trí đỉnh núi không thể cao hơn bên kia cái vị trí kia. Hoặc là nhà bên phải không cần có cao hơn nhà bản thân. Tạo thành chèn ép cao ốc. Ngươi xem nơi này. Là hoàn toàn không có vấn đề thực ra đâu rồi. Các ngươi mới vừa nói không nghĩ đào cái ao cũng không phải không được. Dù sao chu tước vị chủ yếu chính là rộng rãi. Bằng phẳng thành lành. Nhưng là có thủy ở. Hiệu quả là tốt hơn. Lão gia tử. Chính ngươi ước lượng đi. Dù sao. Ta cũng không thể cưỡng bách nhân ra ở trước nhà đào một cái ao phải không? Chỗ này là không tệ. Tiểu sư phụ, ngươi còn có cái gì muốn đặc biệt giảng giải? Lão gia tử hỏi, nếu như phải đào cái ao, tốt nhất đào thành hình bán nguyệt cùng hình tròn. Liền là như thế, ta nói với lão gia tử đến. Liên quan tới nơi này ngoại cục đơn giản hình thức ta đã cho lão gia tử nói rõ ràng rồi. Ừ, rất tốt. Vậy thì nơi này, ta coi như đánh bạc một cái nét mặt già nua. Đi vay tiền, cũng phải ở chỗ này xây cất một ngôi nhà. Lão gia tử rất là vui vẻ nói đến. Hắn như là đã quyết định. Hắn bọn tử tôn đương nhiên là sẽ không có bất cứ ý kiến gì. Nơi này mặc dù vắng vẻ một chút, ghê gớm cũng chính là nhiều đi một ít đường vấn đề. Ngược lại cũng không có gì to tát. Trở về trên đường. Hướng lão gia tử hỏi ta, tiểu sư phụ, người nói ngoại cục trọng yếu. Trong lúc này cục, bên trong cục đâu rồi? Các ngươi nếu là muốn tu nhà ở, ta sẽ cho các ngươi bức họa một tấm đồ. Cặn kẽ bố trí một chút. Cái này so với tạm thời đổi bên trong cục bố trí đơn giản hơn một ít. Ít nhất giới hạn muốn ít một chút. Tuy nói ngoại cục ảnh hưởng muốn một ít, nhưng là bên trong cục ít nhiều gì cũng có ảnh hưởng. Ngoại cục chúa đại vận thế, bên trong cục liền chúa là tỷ như thân thể loại đồ vật. Ngoài ra nếu như ngoại cục mang đến một ít không thứ tốt, giống như đủ loại sát loại, cũng phải cần ở bên trong cục bố trí tới hóa giải. Như vậy cũng tốt, lão gia tử gật đầu nói đến. Ngược lại cũng thật vui vẻ. Cũng đang lúc này, một mực không lên tiếng lão gia tử tôn nữ bỗng nhiên gọi lại ta. Nàng nói đến, tiểu sư phụ, ta cùng chồng ta nếu như sau này thuận lợi, cũng có thể có đi ra ngoài ở. Chúng ta muốn đi trong thành phố ở. Dù sao lấy sau vẫn có cái này hy vọng, ta nhìn nàng. Nói đến, ngươi là muốn nói, ở trong thành phố nhà ở đều là một ít cao ốc, hoặc là một cái nhà tòa nhà, thấy thế nào ngoại cục phong thủy, đúng không? Đúng, ta chính là ý kia, ta biểu đạt không tốt. Lão gia tử tôn nữ vội vàng nói đến, cái này, tương đối phức tạp, đầu tiên muốn chắc chắn một chút nhà hướng. Nếu như là độc tòa nhà đâu rồi? Tự lấy cao lớn nhất nhà chính là quyết định ngồi hướng vật tham chiếu. Nếu như là một tòa cao ốc đâu rồi? Chính là lấy kia tòa cao ốc tổng môn. Ân, cũng chính là đan nguyên môn là ngồi hướng vật tham chiếu. Sau đó là tòa sơn. Thực ra, trong thành phố địa hình tương đối phức tạp. Bởi vì vật kiến trúc nhiều. Ta chỉ có thể tận lực đơn giản nói với nàng. Lão bà nói qua. Là hậu nhân làm phong thủy cục, ta là đang làm, này tôn nữ cũng coi như lão thái thái hậu nhân, giảng giải cho nàng một chút cũng là ở ta trong phạm vi. Nhưng là ta lời còn chưa dứt, kia tôn nữ chồng lại hỏi, nhưng là trong thành phố lấy ở đâu nhiều như vậy sơn à? Phía sau không có dựa vào há chẳng phải là rất không xong? Ừ, chỉ cần phía sau có cao hơn vật kiến trúc bản thân cao ốc a. Độ dốc a, đều có thể, hơn nữa, phía sau có dựa vào là phi thường phong thủy tốt rồi. Chỉ cần không tạo thành nhất định sát, cũng đối với bóng người vang không lớn, có thể yên tâm ở. Tóm lại đâu rồi, ở trong thành phố, nhà ngồi hướng nghĩ rằng tình huống nhiều mặt, cho là địa thế lớp 10 mặt thành sơn, mà thôi trước nhà ngự không khoáng mặt đất, hoặc là lượng người đi đường lớn nói a, thậm chí là hồ. Nước sông là hướng, nếu như ngay cả những thứ này cũng không có, cũng có thể lấy nhà mình đại môn hướng tới định. Tóm lại, hướng bất đồng, cơ bản nhìn tứ linh vị trí cũng bất đồng. Cái này là tương đối phức tạp, ta giảng giải đến. Vậy, ở trong thành phố liền chú trọng không được ngoại cục. Kia tôn nữ chồng có chút thất vọng. Thực ra đâu rồi, ở thành phố loại địa phương này, ngoại cục là có thể gặp mà không thể cầu. Chỉ có ngươi mua phòng ốc thời điểm, hơi chút chú ý một chút rồi. Chỉ cần không có đặc biệt kiêng kỵ địa phương, liền đối với nhân không có đặc biệt lớn ảnh hưởng. Bởi vì, trong thành phố nhân khí vượng, từ trình độ nào đó ở mà nói, thực ra không dễ dàng tạo thành ngoại cục phong thủy tụ khí. Động lòng người khí cũng sẽ tách ra không ảnh hưởng tốt. Cũng coi như có lợi có hại. Nếu như không phải là đặc biệt yêu cầu phong thủy tốt, hoặc là mua biệt thự, các ngươi có thể nặng hơn bên trong cục, tránh mấy loại sát cục là tốt. Ta nói đơn giản đến, thực ra đây mới là chân thật nhất lời nói. Ở trong thành phố, nếu như ngươi không phải là đặc biệt có tiền, liền không nên nghĩ nhà mình đơn độc ngoại cục phong thủy, hoặc là được phong thủy tốt, đó là không thực tế. Ở trong thành phố, phong thủy đối với nhân ảnh hưởng là muốn nhỏ một chút. Chỉ có thể thông qua một ít bên trong cục hoặc là trưng bày. Tới hơi chút điều chỉnh một chút vận thế. Trừ phi là đặc biệt hung địa. Ngươi lại ở tại đặc biệt vị trí. Sát khí chính thốt ra. Cộng thêm ngươi chỗ ở địa phương người ở thiếu. So với như bây giờ có chút chung cư. Quả thật nhà ở không có bao nhiêu. Ngươi lại phạm kiêng kỵ. Như vậy hoặc là sẽ phát sinh rất không chuyện tốt. Ta một phen giải thích, để cho hai người này yên tâm một ít. Nhưng là lòng của nữ nhân chung quy muốn mảnh nhỏ một ít. Nàng hỏi ta, phải chú ý cái gì sát à? Nếu như chúng ta xác định hướng, lại nên nhìn cái gì đó đây? Cái này ta rất khó nói rõ ràng. Đến thời điểm ngươi phải tìm một cái biết kiến thức căn bản nhân tới cho ngươi bình tĩnh bên trong. Cục vị. Ngoài ra, có chút rất là người bình thường không hiểu quan trắc, cũng kháng cách nhìn, cũng tỉ như phi tinh sát loại. Nếu như nó cùng ngươi nhà ngoại bất lợi nhân tố kết hợp lại, ảnh hưởng vẫn đủ đại. Bất lợi nhân tố, cũng tỉ như nói đúng đến cửa sổ góc phòng, đối diện con đường, cột dây điện, cào sắt cái gì, như vậy không phải là dựa hết vào nhân khí là có thể tách ra. Nói đơn giản, chính là xử lý hung tinh là rất trọng yếu. Có chút hung tinh vị trí, nghi tĩnh không thích hợp động, thì là không thể thiết môn. Không muốn thả cái gì có tiếng vang đồ điện, mà có hung tinh vị, là phải dùng ngũ hành tương khắc biện pháp. Nhưng vô luận như thế nào, hung tinh là muốn cùng bất lợi nhân tố kết hợp, mới có thể tạo thành ảnh hưởng lớn. Nếu như các ngươi tận lực tránh những thứ này bất lợi nhân tố vậy đúng rồi. Cái này xác thực rất phức tạp, còn dính líu tới phi tinh xác định vị trí pháp. Đúng là không cách nào quá cụ thể nói. Ngoài ra đâu rồi, đơn giản sát phải hiểu được tránh. Tỉ như đường phố phản cung đến, vừa vặn cái kia phản cung giác đối diện nhà ngươi đại môn. Cái nhà này liền nhất định không thể chọn, tránh là được, còn gì nữa không? Thiên trảm sát cũng phải tránh. Thiên trảm sát thấy thế nào đây? Chính là hai tòa rất cao lầu giữa, có một cái hẹp hòi lối đi, từ trên trời nhìn, thật giống như bị chém thành hai nửa như thế. Cái lối đi này càng hẹp chính là càng hung hiểm, chắc chắn nhà hướng sau, nếu như là hướng thiên trảm sát nhà, tốt nhất khác ở, cái này thiên trảm sát kết hợp lên nhất định đồ vật, rất dễ dàng khai ra họa sát thân. Người cuối cùng, chính là mũi tên sát. Quan hệ này đến phá tài, chính là có nhọn góc tường loại đồ vật, hướng về phía phòng ốc rộng môn, giống như một mũi tên. Cái này ngược lại có thể phá giải, ở khung cửa dưới đất giấu một cái tiền ngũ đế, hoặc là khung cửa chính treo một mặt kiếng bát quái đều được. Đơn giản nhất chính là đem chốt cửa đổi thành thú ngậm khoen dạng thức. Ta nói một hơi một ít, tương đối rõ ràng, ảnh hưởng khá lớn sát. Những thứ này đối với người bình thường mà nói là tương đối dễ hiểu. Còn lại đều là một ít tế chi mạt tiết. Nếu như không là cố ý theo đuổi phong thủy ngoại cục cực hạn, ngược lại cũng không có gì to tát. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.